Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, phương pháp. Mỗi tử vong một lần, tại ngươi tiếp tục phát động công kích trước, mà yểm đem sẽ không chủ động công kích. Trong khoảng thời gian này, ngươi có đúng không vượt qua phương viên 2 km thiên địa nắm quyền trong tay? Có thể biến đổi hóa ra mình muốn bất kỳ vật gì. Lúc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ nhiệm vụ nêu lên bên trong câu nói này đại biểu càng tầng sâu ý nghĩa. Xem ra, mong muốn thông qua nhiệm vụ lần này, nhất chủ yếu không phải tố chất thân thể mạnh bao nhiêu, mà là ở chỗ đối với sức mạnh của bản thân vận dụng. Đã minh bạch hiện giai đoạn nhiệm vụ chủ yếu sau đó, Lý Đại Hổ trong lòng cũng lập tức có tính toán, cũng hoàn toàn làm rõ ràng mình hẳn cố gắng phương hướng. Phương viên 2 km thiên địa nắm quyền trong tay, có thể biến hóa ra bất kỳ vật mình muốn, Lý Đại Hổ tự nói, rồi sau đó rời đi, ma yểm, một khoảng cách. Đây là, cố ý cho ta thời gian rèn luyện sao? Hắn hít sâu một hơi, sau đó mở miệng nói. Ta nói, phải có ánh sáng, vừa dứt lời, vốn là hơi có vẻ u ám hoàn cảnh bên trong. Đột nhiên xuất hiện tia sáng chói mắt, chiếu sáng Lý Đại Hổ xung quanh, cũng hướng theo ý niệm của hắn. Không ngừng phóng đại cùng xúc tiểu phạm vi, phi thường thần kỳ, nước tới, Lý Đại Hổ lại nói. Một khắc kế tiếp, một cái trong suốt dòng suối xuất hiện ở trên mặt đất. Thậm chí, còn có mấy cái cá lội ở tại bên trong vui chơi thỏa thích. Lý Đại Hổ nâng lên một hơi nước sạch, nếm một hồi, hương vị ngọt ngào khả khẩu. Cũng không phải ảo giác, mà là chân chính là nước. Cá lội trong nước cũng là thật. Không sai, ít nhất không cần lo lắng đang hoàn thành nhiệm vụ trong quá trình chết đói. Tiếp tục thí nghiệm một phen thiên địa nắm quyền trong tay, sau đó. Lý Đại Hổ cuối cùng lo lắng cũng đã biến mất. Hắn không có đi làm những chuyện khác, mà là trước dựa theo trong đầu của mình nhất thức ăn tươi ngon, cho mình thay đổi ra một bàn lớn mỹ vị, ăn ngốn nghiến. Hai ngày này vì thăng cấp, hắn có thể nói là dãi gió dầm xương, ăn không ngon không ngủ ngon. Ngược lại cái này nhiệm vụ lên cấp đã định trước sẽ là một trận trường kỳ kháng chiến. Gấp đi nữa cũng không kém này một lát thời gian. Hơn 20 phút sau đó, Lý Đại Hổ cơm nước no nê, một cái ý niệm đem đầy đất bừa bãi dọn dẹp sau đó. Bắt đầu vì mình kế hoạch kế tiếp làm lên chuẩn bị. Mặc dù có nguyên lực hòa hồn khế sau đó phản hồi năng lượng cường hóa qua, nhưng ta cho tới nay cũng không có triệt để rèn luyện. Không có chân chính là đào móc ra cổ thân thể này có tiềm lực. Trước là bởi vì muốn luyện cấp mà không có dư thừa công phu cùng tinh lực. Nếu hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, vậy liền an tâm chui luyện tự thân đi. Nếu như ta đối với sức mạnh của bản thân vận dụng có thể đạt tới mà yểm, thậm chí vượt qua, đề thăng thực chiến chiến lực tuyệt đối không thể so với lên cấp tới tiểu. Lý Đại Hổ ngưng thần, dựa theo yêu cầu của mình, bắt đầu đối với thiên địa một phương tiến hành cải tạo, sáng tạo ra một cái thích hợp bản thân chui luyện thân thể sân. Trọng lực tràng, có thể dựa theo yêu cầu của hắn thay đổi trọng lực to to nhỏ nhỏ. Trời giáng thác nước, to lớn ăn mòn chi lực có thể chịu đựng thân thể của hắn, trở nên càng kiên cố. Giả tưởng đối chiến hệ thống, có thể để người ta lấy ý nhận thức tiến hành chiến đấu ý nghĩ. Luyện tập kỹ xảo chiến đấu, các loại chỉ tồn tại ở điện ảnh trong tiểu thuyết đồ. Bị hắn nhất nhất đồ vật đến trước mặt, khi tất cả giải quyết thời điểm, thời gian đã qua không sai biệt lắm nửa giờ. 100 lần sống lại cơ hội, nếu như ta có thể dùng thiếu hết khả năng sống lại số lần hoàn thành nhiệm vụ, tin tưởng cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ thưởng cũng biết thuận theo đề cao. Bất kể là vì cái gì, tiếp theo nên liều mạng, cởi xuống trên thân trừ tam giác trở ra tất cả quần áo. Lý Đại Hổ bước chân vào chính hắn sáng tạo, luyện ngục bên trong. Bắt đầu chui luyện tự thân. Rất nhanh, hàng loạt không đè nén được rên rỉ cùng gào thảm. Bắt đầu vang lên, thật lâu không dứt. Hóa giã bên trong, giống như vật chết như ma yểm. Tại Lý Đại Hổ bắt đầu chui luyện tự thân thời điểm. Đầu hơi động nổi một hồi, chuyển hướng Lý Đại Hổ vị trí. Cặp mắt vị trí, hai đạo đỏ tươi lóe lên một cái rồi biến mất. Một phút, hay hoặc là một giây đồng hồ, một trận gió nhẹ lướt qua, ma yểm, khôi phục bình tĩnh, vẫn như cũ lạnh như băng đứng ở nơi đó. Phảng phất vừa mới phát sinh tất cả chẳng qua là ảo giác. Địa cầu, Vân Quý Tiết Kiệm, ma vực, lĩnh chủ phủ, phòng nghị sự, lấy Lam Nguyệt cầm đầu, thần ma tiểu đội, đội viên. Tất cả tụ tập đến nơi này. Trừ bọn họ ra trở ra, trong đại sảnh còn có khác mấy chục người, tất cả đều là trước mắt toàn bộ trong lãnh địa riêng quan tâm Lý. Hay hoặc là một chút tán nhân cao thủ, trong này có 2/3 người đều đã hoàn thành lên cấp. Khí độ bất phàm, cho dù là hài lòng ngồi yên ở đó, cũng không tự chủ được tản ra một cổ khiến người không cách nào coi nhẹ cường đại khí tức. Trong đại sảnh, không khí rất ngưng trọng. Tại Lý Đại Hổ dưới chỉ thị, hôm nay lãnh địa Minh Diện người quản lý chủ yếu có 4 vị. Triển Lăng Hiên, Lâm Sơn Hải và Bạch Vũ cùng Lam Nguyệt. Bọn hắn chia ra, đại biểu, cùng quản lý nguyên quân đội đội ngũ. Cùng trong lãnh địa những thứ khác người may mắn còn sống sót người chơi. Ngày thường, song phương trung đụng còn không lỗi. Với nhau không có mâu thuẫn gì cùng mâu thuẫn, thậm chí còn thường hợp tác, đi hoàn thành một chút tương đối khó khăn nhiệm vụ. Bất quá, giống hôm nay dạng này tề tụ một đường tình huống, chính là rất hiếm thấy. Các vị, tại người cơ bản đến đủ sau đó, Triển Lăng Hiên trầm giọng mở miệng, đem sự chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Từ khi trở thành mặt đất ma kỵ, hơn nữa gia nhập thần ma tiểu đội, cũng hoàn thành cho đến nay duy nhất một cái S cấp đoàn đội. Nhiệm vụ lên cấp sau đó, hắn tại quân đội trong bộ đội uy tín cùng quyền lên tiếng càng ngày càng lớn. Đã từ từ thay thế Lâm Sơn Hải, hắn với tư cách lần hội nghị này chủ trì, tại trong mắt của tất cả mọi người cũng là thuận lý thành chương chuyện. Triển Lăng Hiên đảo mắt một vòng sau đó, tiếp tục nói. Hôm nay đem tất cả mọi người triệu tập tới đây. Mục đích, tin tưởng rất nhiều người đều đã biết rồi. Nơi này, ta thì đơn giản nói một hồi. Một đoạn thời gian gần đây, đã có vượt qua cấp 10 quái vật hàng lâm địa cầu. Những này vượt qua cấp 10 quái vật không chỉ thực lực cường đại vô cùng. Càng đối với cấp 10 phía dưới quái vật có nhất định áp chế cùng năng lực khống chế. Thường thường tụ tập một đoàn quái vật, đối với mỗi cái người may mắn còn sống sót căn cứ phát động công kích. Chỗ khác chúng ta không quản được, nhưng là ma vực nơi này, chính là mắt của chúng ta phía dưới nhất định cần phải chú ý. Liền mấy ngày này, cơ hồ cách mỗi một lượng ngày liền sẽ có một lượng sóng quái vật đánh tới. Liên quan tới cái vấn đề này, chúng ta nhất định cần phải lấy ra một cái có thể được phương án tới. Bằng không, thực lực hơi thấp người may mắn còn sống sót người chơi căn bản không dám rời đi lãnh địa. Thăng cấp biết càng ngày càng khó. Chúng ta cũng chậm sớm sẽ bị những quái vật này cho sống sờ sờ dây dưa đến chết. Nghe được Triển Lăng Hiên mà nói, trong đại sảnh sắc mặt của mọi người đều trở nên có chút khó coi. Không khí càng lộ vẻ đè nén, rất nhiều người lên cấp sau đó thực lực đại tăng, dưới 10 cấp quái vật ngoại trừ thống lĩnh cấp bậc trở ra. Những thứ khác quái vật căn bản không phải lên cấp đi qua người chơi đối thủ. Cho dù người chơi hoàn thành là thấp nhất C cấp nhiệm vụ lên cấp. Lên cấp sau vẫn có thể ung dung chiến thắng cấp 9 tinh anh. Thực lực như vậy, một lần để cho rất nhiều người cho là tận thế căn bản là không có gì ghê gớm. Không ít người thậm chí bắt đầu đã ra động tác phản công thành phố chủ ý. Bất quá, ảo tưởng như vậy, tại cấp 10 bên trên quái vật hàng lâm sau đó, liền bị vô tình bể nát. Trên 10 cấp quái vật đã ngưng tụ ra nguyên hạch, có nguyên lực, cùng lên cấp sau người chơi một dạng. Bọn nó mỗi lần công kích, lực tàn phá đều không phải là cấp 10 phía dưới quái vật có thể so sánh được. Coi như là thấp nhất cấp 11 bình thường quái vật, cũng có thể cùng một như hoàn thành C cấp nhiệm vụ lên cấp cấp 10 người chơi đánh một trận. Về phần lợi hại hơn tinh anh cấp bậc cùng thống lĩnh cấp bậc, vậy liền càng không cần phải nói. A cấp trở xuống nhiệm vụ lên cấp người chơi không có điểm bản lĩnh thật sự, gần như không có khả năng đơn đấu chiến thắng bọn nó. Nhất định chính là hiện giai đoạn tất cả người chơi ác mộng. Trọng yếu hơn chính là trên 10 cấp tinh anh cùng thống lĩnh có thể hiệu lệnh đại đa số cấp 10 phía dưới quái vật, để nó nhóm nghe lệnh của mình thủ hộ hoặc là tấn công. Này là hiện nay đang may mắn người còn sống căn cứ gặp phải uy hiếp lớn nhất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.